Chương 35, bị thương yến vô đạo. Quan Anh cười nói, có thì ái tấm lệnh bài này, chúng ta cũng nhiều một cái phương pháp. Chẳng qua, mặt tướng cảm thấy dùng thiếu chủ chân long lệnh bài liền hoàn toàn đủ để giải quyết tứ pháp môn. Phải biết rằng Đại Lương Vương Triều hiện tại thế lực nhưng là càng thêm mạnh mẽ đại, ở thương long giới cũng có thể nói là nói một không hai, mà tứ pháp môn thực lực bây giờ lại chỉ có thể cùng nhị lưu môn phái so sánh với. Thực lực của bọn họ cùng Đại Lương Vương Triều so sánh với xem như là khác nhau trời vực. Coi như là vì bảo trụ tông môn truyền thừa, tin tưởng tứ pháp môn cũng không dám không đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Lâm Anh Mi khẽ vuốt cảm, biểu thị tán thành, tùy tiện nói, đáng tiếc hiện tại thiếu chủ đang ở Biện Kinh địa để long mạch bế quan tu luyện, nếu không thiếu chủ tự mình đến tứ pháp môn lời nói, hiệu quả có thể sẽ tốt hơn. Thì ái khoát khoát tay nói ra, cái này anh Mi tỷ tỷ cũng đừng nghĩ. Nửa tháng trước bản tiểu thư đem ngũ linh chính pháp thiên thư từ Quý Thủy Kiếm Tông trộm ra, đưa cho người tốt lúc. Hắn từng nói qua, hắn lần bế quan này không chỉ có là vì đột phá đến tinh hải kỳ, còn muốn hấp thụ Đại Lương Vương Triều long mạch chi khí nhờ vào đó ngộ đạo, thuận tiện tới trầm ổn tu luyện của mình căn cơ. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hắn là sẽ không xuất quan. Nếu muốn hắn xuất quan có thể phải đến khi tử vi sinh nhật cương mở ra. Nguyên lai là như vậy A Lâm Anh Mi gật đầu. Nô Tâm Giải vỗ vỗ tay, nói, được rồi chúng ta bây giờ chủ yếu nhất ba chuyện, một là đi trước tứ pháp môn bắt được hậu thổ địa thư, hai là mời về mà cô tinh kim tiễn báo tử Thăng Long, ba là hết khả năng nhiều cấp đoạt sinh nhật cương tới Tăng Anh Vũ Vương phủ nội tình. Hoàn thành cái này chút sự tình, liền có thể trợ giúp lớn nhất đến thiếu chủ. Ừ chúng nữ gật đầu. Hết thể đều an bài cẩn thận, Nô Tâm Giải đứng ở Lăng Vân trên thuyền bay. Nhìn xa nữ lương sơn sinh nhật cương tinh quang. Sinh nhật cương mở ra phía sau, mỗi ngày đều sẽ có vận chuyển sinh nhật cương quang mang xuất hiện, một ngày sẽ có 108 cái bảo dương bị yêu thú vận chuyển về thiên nhai hải giác, những thứ này yêu thú thực lực không đồng nhất, có mạnh có yếu. Đại đa số muốn cấp giết, đầu tiên chính là phải căn cứ những thứ này như ẩn như hiện quang mang, để phán đoán ra bảo dương vị trí. Có chút sinh nhật cương nhìn như rất gần. Nhưng có thể chính là tại phía xa vạn dặm, cướp sát sinh thần cương tông phái đại đa số là cao thủ toàn bộ ra, vì mỗi người trong môn phái hàng tinh giả hộ pháp. Nguyên bản Ngô Tâm Giải các loại chờ nữ nhân nếu như gặp phải những thứ này tông phái thế lực cũng chỉ có thể buông tha, dù sao lấy các nàng năng lực bây giờ đối phó một cái hết toàn vũ giả bộ tông phái, tuy là rất có ưu thế, thế nhưng sẽ có bại lộ khả năng. Không cần thiết nói, Ngô Tâm Giải sẽ không làm như vậy. Nhưng là bây giờ bất đồng, có địa liệt tinh hoạt thiểm bà Vương Tĩnh Chi tồn tại, cấp đoạt sinh nhật cương quả thực dường như lấy đồ trong túi một dạng đơn giản. Thiên cơ tinh Ngô Tâm Giải có thể là nổi danh trí giả, mới có sẽ không bỏ qua một cái như vậy vơ vét của cải cơ hội đây. Ngô Tâm Giải nhìn thoáng qua chu vi lóe lên sinh nhật cương tinh quang, trong đầu hiện lên hỏa đông đảo phương hướng, ở mấy đạo quang mang chính là khóa được trong đó một đạo lộ tuyến phù hợp sinh nhật cương, mọi người liền độn vào tới. Chạy tới sinh nhật cương sẽ xuất hiện địa điểm, ở kia tinh giả cũng không nhiều, chỉ có hơn 300 người, nhưng là bọn hắn tinh lực tu vi đến tinh hà kỳ cũng không ít. Nô Tâm Giải chúng nữ thứ nhất, trăm tên tinh giả liền thần sắc nghiêm trọng, tràn ngập địch ý nhìn các nàng. Nô Tâm Giải cười nhạt, tỏ thiện ý, đáy lòng lại đang cười lạnh. Lúc này đây Nô Tâm Giải các loại chờ nữ nhân không có giống lần trước như vậy ngừng lại ở chỗ này, mà là dừng lại một hồi, khoảng cách liền độn quang cách xa. Những thứ kia tinh giả lo lắng, còn phải người dùng thần niệm tập trung chu vi. Lúc này, Nô Tâm Giải các loại chờ nữ nhân sử dụng ẩn thân liễm tức phù trực tiếp nấp trong chỗ tối, chuẩn bị đơn giản đến cái ngư ông đắc lợi. Hộ tống sinh nhật cương đội ngũ chớp mắt liền điều khiển quang mà đến, là một cái thiên cương cấp bảo dương, hộ tống đội ngũ thanh thế hạo đại, bốn cái độc nhãn cự linh một trước một sau khiêng cái dương, chu vi còn có 10 sa ưu cái bay trên trời huyết nô công. Nô Tâm Giải ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hơn 10 danh tinh hà kỳ tu sĩ phóng xuất kiếm quyết thần thông, mấy trăm thanh ngũ quang thập sắc kiếm quyết hợp thành các loại kiếm trận, khí thế kia cho là thật hung mãnh, bay trên trời huyết nô công chớp mắt liền diệt bô nở cái. Các loại pháp khí dồn dập bay ra. Trên bầu trời hà quang lưu chuyển, phi diễm quán hồng. Địa liệt tinh vương Tĩnh Chi sách một cái tiếng, nơi đây chôn phục sinh thần cương nhân số mặc dù là thiếu, nhưng thực lực có thể sánh bằng hét giải phong sơn những thứ kia tinh giả mạnh hơn nhiều lắm. Cái này độc nhãn cự linh cũng là thượng cổ thời kỳ yêu vật, mạnh mẽ khó có thể địch nổi, một con độc nhãn phóng xuất nóng sáng ánh sáng liền phá một cái kiếm trận. Độc nhãn cự linh bắp thịt như kim, cứng rắn như sắt thép, đao thương bất nhập, những khí thế kia uy mãnh phi kiếm chém vào trên người của bọn nó, chỉ nghe được rầm rầm rầm đánh vào trên tảng đá thanh âm. Bay trên trời huyết ngô công phun ra độc huyết, huyết dịch hóa kiếm, tiên tán trăm thước, những thứ này độc huyết cực kỳ hung mãnh, một ít tu sĩ phòng ngự pháp khí vừa đụng liền biến hóa, tinh giả dính vào người lập tức toàn thân huyết độc, không ngừng kêu thảm thiết. Trước hết giết ngô công. Một gã tinh giả hét lớn. Tinh hà kỳ tu sĩ kiếm quyết trở nên cực kỳ trọng yếu, trăm cửa phi kiếm vô cùng hoa lệ, khi thì chân vị thắt cổ, khi thì tám hướng chém ngang, kiếm trận biến ảo hàng vạn hàng nghìn, cầu vồng kiếm từng đạo phá đi độc huyết, bay trên trời huyết ngô công chống đỡ không bao lâu liền tiêu tan thành mây khói. Vận chuyển sinh nhật cương lập tức cũng chỉ còn lại có bốn cái độc nhãn cự linh, tinh giả nhóm cho rằng gặp được hy vọng, thế tiến công càng thêm cuồng mãnh. Giống độc nhãn cự linh đột nhiên lấp mình, tốc độ thật nhanh. Chợt hiện vào tinh giả trong đám, giống như một tòa núi nhỏ đè xuống, độc nhãn cự linh cánh tay vung lên, tựa như một đạo roi ra quét tới xa hơn 10 thước, nhược điểm tinh giả kêu thảm một tiếng liền biến thành bụi mù. Tinh hà tu sĩ ăn ý sử dụng kiếm quyết ngăn trở giết, ngàn trương phụ lục giống như bông tuyết đầy trời phiêu tán xuống bạo tạc. Vương Tĩnh Chi ở dưới nhìn phía trên phát sinh tất cả, mắt lộ ra thán phục màu sắc, tràng cảnh thật sự là quá nguy nga. Độc nhãn cự linh kim quang long lánh, cánh tay dài một mạch vùng, độc nhãn phát sinh một ánh hào quang liền phá vỡ phiền lòng kiếm trận. Tới nơi này tinh giả cũng ăn ý cướp giết qua mấy cái sinh nhật cương, nhưng là không nghĩ tới lần này vận chuyển sinh nhật cương sẽ là bên trên cổ yêu vật, như vậy ngang ngược, phi kiếm nghiễm nhiên mất đi đất dụng võ, sợ rằng chỉ có võ nghệ mới có thể chế phục. Nơi đây tu sĩ người nào có gan dám cùng những thứ này độc nhãn cự linh đi ngạnh bính. Dần dần, các tu sĩ trận hình mà bắt đầu tản. Đột nhiên, nhất đạo kiếm quang độn xa đúng là chạy. À đạo hưu còn lại vừa thấy cũng biết là cướp giết không nổi, dồn dập sử xuất mỗi bên loại thần thông độn pháp, độc nhãn cự linh gầm rú, kim quang bắn nhanh diệt mấy cái tu sĩ, mấy trăm danh tu sĩ tan tác như chim ong, một con độc nhãn cự linh đuổi theo. Tâm giải cẩn thận không hề có điểm báo trước, to lớn bóng ma đập vào mặt, một vệt kim quang rớt xuống. Quan Anh lắc mình xuất hiện, Tử Hoàng Trảm Nguyệt đao vung lên vững vàng đón đỡ lần này công kích. Trong đó một con vác cái dương độc nhãn cự linh ở Ngô Tâm Giải đỉnh đầu phát sinh giống giận, không hổ là bên trên cổ yêu vật. Ngô Tâm Giải đám người ẩn trốn một chút tử đã bị nó phát hiện, độc nhãn cự linh cánh tay dài hướng phía Ngô Tâm Giải chụp tới. Ngô Tâm Giải thân ảnh lóe lên, tránh qua một bên, loại này võ lực giao thủ, thiên cơ tinh biểu thị chính mình cũng không quá am hiểu. Đoa nở băng cắt tuyết hàn quang diệu bắt đầu. Lâm Anh Mi quát lạnh một tiếng, giơ thương liền lên. Đen nhánh tóc đen ở trong gió lưu chuyển, như thải mây mù, treo ở trên không trung hòa độc nhãn cự linh đấu, hàng tinh lánh nguyệt thương lần lượt chém xuống, độc nhãn cự linh cố nhược kim thang ra thịt xuất hiện tảng lớn mảng lớn vết thương. Nếu không phải là cái này độc nhãn cự linh là bên trên cổ yêu thú, da dày thịt béo, bằng vào Lâm Anh Mi thực lực bây giờ, một thương liền có thể đem trực tiếp chém giết. Quan Anh hợp thời mà phát động, đón nhận một đầu khác độc nhãn cự linh. Tử Hoàng Trảm Nguyệt đao mỗi một lần bắn trúng độc nhãn cự linh đều sẽ mang theo tảng lớn vết thương, tiên huyết dường như sông một dạng phun ra, uy thế không chỉ có không thể so hàn tinh lánh nguyệt thương chỗ thua kém bao nhiêu, nhưng lại muốn càng mạnh hơn một ít. Độc nhãn cự linh kêu rên liên tục, không nhịn được thiên hùng tinh Lâm Anh Mi mánh công, khiên bảo dương nhất thời liền rơi xuống. Chờ đã lâu lúc viện phát huy đạo tặc cao siêu thân pháp liền hướng bảo dương phóng đi, muốn đem bảo dương thu đi. Bảo dương quang mang vạn trượng. Lúc viện phóng xuất tinh lực giống như bảo dương đấu. Độc nhãn cự linh bị Lâm Anh Mi cùng Quan Anh ngược đánh, liên tục gầm lên giận dữ, hai cánh tay bay lột, hai vị tinh tựa nở dê người nhẹ như yến, dựa vào không thể địch nổi tứ tinh thiên mệnh tinh vô cùng vạn pháp kỳ tinh lực, đánh độc nhãn cự linh kêu rên liên tục. Còn thứ ba độc nhãn cự linh thấy thì ái ở đoạt đoạt bảo dương, độc nhãn nhất hiện ra, hướng lúc viện bắn ra một vệt sáng. Tống giả vội vàng tiến lên dùng kim cương phục ma kiếm nhất ngăn cản. Âm uy áp chấn đắc kim cương phục ma kiếm run, lực lượng bá đạo. Một đầu khác đi khu tán còn lại tinh giả độc nhãn cự linh lần nữa chạy về, hướng phía lúc viện liền đập xuống. Quan Anh nhãn thần đông lại một cái, toàn lực huy động Tử Hoàng Trảm Nguyệt đao, một ngã rẽ nguyệt một dạng hàn quang lóe lên, trước mặt độc nhãn cự linh kêu rên một tiếng, tại chỗ ngã lan. Lúc viện lúc này rốt cục thoát khỏi bảo dương quan mang. Đem cái dương nhất đi, ở Tống Giả cùng Ngô Tâm Giải dưới sự che chở trước hết nhất trốn. Những thứ này độc nhãn cự linh trong đầu trước mắt là bảo vệ sinh nhật cương bảo dương thần nghiệm, thấy cái dương bị đoạt liền nổi điên hướng lúc viện đánh tới, muốn đem nữ hải cắn đem cái dương phun ra. Quan Anh một cái lắc mình, tử hoàng trả nguyệt đao phát sinh một mảnh tia máu sắc bén nện độc nhãn cự linh cứng rắn thân thể. Tuy là cái này yêu vật ra thịt vào cùng tinh kim một dạng, tinh hà cấp pháp khí đều khó xuyên thấu, chỉ nghe được rầm rầm rầm làm nghề ngội tiếng. Thế nhưng tử hoàng trả nguyệt đao nhưng là thiên dũng tinh 4 sao thiên mệnh tinh võ, uy lực bực nào mạnh mẽ đại, trực tiếp đem độc nhãn cự linh nhất đao lưỡng đoạn. Thấy Quan Anh một người liền chém giết hai đầu độc nhãn cự linh, Lâm Anh mi lòng háo thắng cùng nhau, cũng tăng nhanh tốc độ công kích, không đến một hồi. Độc nhãn cự linh rốt cục không chi trì nổi, hóa thành cho tàn. Cuối cùng một đầu độc nhãn cự linh tóc gáy nhất tề đứng lên, giữa cổ họng phát sinh trầm thấp tiếng hô. Đều là một bộ tàn nhẫn không được lập tức nhào lên biểu tình, thân thể to lớn làm cho cảm giác bị áp bách mãnh liệt, chỉ là cái này có chọn nhân loại bề ngoài đầy đủ sợ rừng nhi đề, cặp kia cánh tay dài tả hữu huy vũ, Tống Giả bị Ngô Tâm Giải ra chỉ binh quý thần tốc, dựa vào tốc độ áp chế độc nhãn cự linh. Uống tiếng xé gió vang lên, ngay cả do dự cũng không có, Lâm Anh Mi lập tức đánh tới, anh vũ thân ảnh trên mặt đất quần cuộn nổi lên một hồi gió xoáy. Thiên hùng tinh tốc độ đã kinh phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn. Độc nhãn cự linh hai cánh tay như roi, đánh lên cũng là hổ hổ xanh phong. Đừng xem độc nhãn cự linh thân thể bằng đại, nhưng là động tác sự linh hoạt cũng là để cho người thán phục. Làm thượng cổ ngũ giai yêu trùng luôn là có chính mình chỗ độc đáo. Chẳng qua rất hiển nhiên, độc nhãn cự linh cùng Lâm Anh Mi chênh lệch thực sự quá lớn, căn bản không uy hiếp được Lâm Anh Mi. Lâm Anh mặt mày trung tràn đầy lạnh nhạt, một đạo tuyết quang hiện lên. Lâm Anh Mi thân ảnh đã kinh xẹt qua độc nhãn cự linh bên người. Tay một người trong hàn băng sắc sợi tơ bỗng nhiên xuất hiện lại lập tức tiêu thất, độc nhãn cự linh lồng ngực liền bị phá một cái bát đại lỗ máu, to lớn cột máu dường như suối phun giống nhau xông lên phía chân trời, thân thể to lớn rung hoàng nhất hạ, trên mặt đất vẩy ra trùng sâu ngã xuống đất. Nô Tâm Giải cũng hợp thời thả xuất ra đạo đạo phù lục tới cắt đứt độc nhãn cự linh liên tục công kích. Tống Giả cùng lúc viện cũng mỗi người xuất ra thiên mệnh tinh võ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tại mọi người vi ẩu dưới, đầu này yêu vật độc nhãn cự linh cũng là không nhịn được kêu rên, lúc này đây một cái linh phách liền bay ra. Lúc viện mắt sắc, lập tức liền đem bên ngoài thu xuống dưới, mấy lần cướp sát sinh thần cương cuối cùng cũng đụng tới có linh phách yêu thú. Những thứ kia trốn chạy tinh giả vừa thấy độc nhãn cự linh bị giết, lại bay trở về. Nô Tâm Giải vô tâm dây dưa với bọn họ. Nhấc lên Lăng Vân phi thuyền liền rời đi, tinh lực một kích, liền đơn giản thoát khỏi bọn họ, đi tới một cái trong sân ao. Nô Tâm Giải lúc này mới đem thiên cương bảo dương mở ra, ngân sắc cùng ánh sáng màu vàng chiếu rọi. Cũng là một cái dương ngân sắc tảng đá, có vân vân, mềm mại trong sáng. Nô Tâm Giải kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra loại này ngân sắc tảng đá chắc là vân vân cương ngân, một khối tương đương với 20 triệu lượng hoàng kim. Cái dương tổng cộng có 5 khối. Ở nơi này 5 khối vân vân cương ngân còn có 5 khối mềm như tơ đan dệt kim sắc mỏ ngọc thạch đầu, không tì vết màu vàng, rõ ràng là thái ớt tinh kim. Nô Tâm Giải khẽ gật đầu, không chút do dự xuất ra một đạo định vị mượn tiền phù vô vào thiên cương trên hồng áo, một đạo tử quang hiện lên, thiên cương bảo dương biến mất. Theo mặc dù, chúng nữ đang chuẩn bị ly khai xuất phát lương quốc. Nhưng vào lúc này, trong hư không truyền ra một xé rách cảm giác. Mọi người lập tức đề phòng, ầm ầm một tiếng, một thân ảnh phảng phất từ trong không gian bị phun ra trùng điệp ngã văng ra ngoài, không biết sống chết. Nô Tâm Giải các loại chờ nữ nhân bị cái này hết ý một màn khiến cho sửng sốt. Mấy người liền hướng thân ảnh kia bay đi, liền thấy một cái một bên Lưu Hải Man dáng dấp thanh niên té trên mặt đất, hắn mặc một bộ hắc sắc pháp bào, thanh niên nhân dáng dấp bình thường không có gì lạ. Trên mặt dị thường tái nhợt bệnh trạng. Cái này hình như là vô sinh điện pháp bảo. Nô Tâm Giải không giải khai nói. Cái này vô sinh điện nhưng là thương long giới đôi điện một trong đại phái. Cái này vô sinh điện đệ tử làm sao sẽ chật vật như vậy thiên cơ tinh thần niệm tìm tòi. Phát hiện tu vi của hắn đúng là đạt tới tinh hà hậu kỳ. Quan Anh xem cái này thanh niên nhân khẽ cau mày, biểu tình thống khổ. Hiển nhiên vừa rồi chịu đến cái gì công kích. Vô sinh điện đệ tử tại sao phải ở chỗ này lúc viện hiếu kỳ? Đại khái là đoạt sinh nhật cương đụng tới lợi hại yêu vật. Lâm Anh Mi suy đoán. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu.